Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 365 không được kén ăn. Mông Điền thu hồi tay, chớp hạ miệng, hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, oán hận nói, làm, người tương đương nương, không biết xấu hổ đồ vật, dám nói ta đại sư tỷ cùng tiểu sư muội nói bậy. Lộng chết ngươi. Nói lại dường như có chút chưa hết giận, nhắc tới chân liền phải xủy hướng Hố Hách Văn Thiên. Thằng nhãi này không thể nghi ngờ là thô tục, từ hắn bề ngoài cùng nội tại, ngôn hành cử chỉ, không một không ở biểu hiện thực thổ thực cùng điều ti tục tằng hơi thở. Nhưng là nương giờ phút này hắn kia hùng tráng thân thể, một quyền làm phiên Hách Văn Thiên quyết đoán, loại này tục tằng liền trực tiếp biến thành cực hạn nam nhân vị. Nhìn quen văn nhã nho nhã cũng hoặc là nhược nhược các sư đệ. Ở đây rất nhiều sư tỷ sư muội nhóm kích động. Hảo bá đạo, hắn là ai? Hảo bạch a, nhưng là rất có nam nhân khí khái a. Ai là hắn đại sư tỷ cùng tiểu sư muội? Có chút hào phóng điểm sư tỷ nhóm lời nói càng thêm xích tương đương lòa, đàm luận chung. Đại ly mới hiểu được Mông Điền bùng nổ nguyên nhân đơn giản là kia Hách Văn Thiên trong miệng không sạch sẽ đến mắng nàng cùng Lan Chỉ Yêu, kia trọng tài hiển nhiên cũng là bị dọa sợ. Xem Mông Điền tựa hồ muốn lộng chết Hách Văn Thiên tiết tấu mới nghĩ đến muốn xông lên đi giữ chặt. Hắn, bất quá kéo không được, tiểu thân thể trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. May mắn Lan Chỉ Yêu đuổi tới, ở dưới đài hô một câu. Mông Điền, dừng tay, thật vất vả đem Mông Điền kéo xuống đài. Đại Ly mới cười thanh. Âm thầm cảm thấy chính mình này nhị sư huynh vẫn là không tồi, người kia nhị sư huynh không tồi. A, Nhiếp Viêm không biết khi nào bay đến bên người nàng. Nhìn nàng kia tiểu thân thể cười, đúng vậy, Đại Ly cười ứng, rất giữ gìn sư tỷ sư muội như vậy. Bạo lực uy mãnh, ở trên giường khẳng định thực hăng hái, Nhiếp Viêm thực đứng đắn đến nói, Đại Ly trầm mặc hạ. Giải thích. Ta nói chính là hắn người này nội tại phẩm chất, ta nói cũng là cái này a. Ngươi hiểu sai đi nơi nào? Nhất có thể thể hiện nam nhân nội tại phẩm chất còn không phải là ở trên giường sao? Sức bật, kéo dài lực, Nhiếp Viêm cười, hiểu sai. Đại Ly vẫn là im lặng một hồi, đúng vậy đúng vậy. Nữ nhân cũng là màu đỏ tím, nàng thực mau lại ân ân gật đầu cười. Nàng đã nhìn đến cách đó không xa Hòa Mỹ Nhân sắp ra khỏi vỏ ba thước băng phong, mà Nhiếp Viêm cũng thấy được cách đó không xa Thương Biệt Ly trói chặt mày cùng ẩn ẩn biến thành màu đen mặt, ha. Người thảm lạc hai người đều cười đến thực nhộn nhạo, trung tràng là có nghỉ ngơi. Mà 36 cường nhân số sáng sớm liền ở người đoán trước chung. Bất quá giống Mông Điền loại này. Xem như tương đối thô bạo ngoại lệ, đây là một con thực bạch thực tráng thổ mã. Đấu đá lung tung đến đâm vào 36 cường. Thuận tiện làm rất nhiều sư tỷ sư muội nhóm vô cùng ý tương đương dâm hạ trên giường công phu, buổi trưa. Nghỉ ngơi thời gian, một ít đệ tử ba lượng thành đàn đến tiến vào nhà ăn, nhà ăn. Đại Ly giống như từ nhập tông môn tới nay liền không có tới quá, giờ phút này. Nhà ăn một góc. Một cái bàn qua đi, đó là Vân Lam biệt viện rất nhiều các mỹ nữ, các nàng là rất có quy luật, đều cùng nhau ngồi, miễn cho có người không cẩn thận bị một ít nam đệ tử quấn lên, mà có Nhiếp Viêm cùng hòa giải ngữ. Một hỏa một băng kinh sợ, nam nhân tốc tốc tránh lui bất quá trước mắt, này đó các mỹ nữ mặt bộ đều có chút run rẩy, ở các nàng tả phía trước ghép nối bàn dài thượng. Lan Chỉ Yêu có chút vô ngữ nhìn Đại Ly, thon dài ngón tay. Kẹp hai căn chiếc đũa. Yêu nhã đến, không ngừng đến đem tỏi, rau xanh, củ cải ti thong thả ung dung lấy ra tới. Chỉnh chỉnh tề tề đến gác lại ở một bên, biểu tình an tĩnh, kia chén cơm. Hoàn chỉnh vô khuyết đến bị nàng dịch ở một bên, rất nhiều người đều không thể lý giải. Chọn đồ ăn còn chưa tính. Ngươi vì cái gì còn muốn đem chúng nó phân loại hảo? Hơn nữa từng cái bỏ vào bất đồng tiểu cái đĩa đâu? Hảo đi, bọn họ thật sự là không hiểu Đại Ly trong xương cốt về bảo vệ môi trường thu về cùng tài nguyên. Phân loại thói quen mà Đại Ly mặt khác một bên. Là phụt phụt liền cơm mang đồ ăn mang canh toàn bộ một ngụm ăn xong. hơn nữa đã lãnh đệ tứ phân đồ ăn Mông Điền, giờ khắc này. Lan Chỉ Ưu biểu tình đánh giá cùng loại mọc cánh thành tiên, ở này đó các mỹ nữ không sai biệt lắm. Ăn một chén linh gạo cơm lúc sau, Đại Ly rốt cuộc chọn xong đồ ăn, lộ ra một cái thư thái mà ưu nhã tươi cười, chuẩn bị đi đem chính mình cơm dịch trở về. Bàn tay gãi gãi, Nima, không bắt được, trống không, ta cơm đâu? Ai động ta cơm? Quay đầu, nàng thấy được chính bưng nàng chén nhỏ đem cơm một ngụm nhét vào miệng Mông Điền, cái kia. Đại Ly tay ở trên bàn bắt vài cái bộ dáng, lại nhìn Mông Điền lộ ra biểu tình. Thật là thực ngốc manh, có người cười. Vân Lam biệt viện sư tỷ nhóm đều cười. Đặc biệt Nhiếp Viêm cười đến lớn nhất thanh, quá diễu cợt người, Đại Ly hơi hơi đè xuống mày. Ở Mông Điền buông không chén hơn nữa đánh một cái cách lúc sau. Nàng cười cười, đem phía trước kẹp ra tới một tiểu điệp lục đồ ăn dịch tới rồi Mông Điền trước người, thanh âm nhu. Nhu, tới, Mông Điền, cái này cho ngươi ăn, ăn. Ăn cái gì? Một đĩa đồ ăn. Mông Điền nhưng thật ra không kiêng kỵ. Đoan qua đi, thuận miệng hỏi một câu. Cái gì đồ ăn? Đại Ly cười, rau hẹ, dứt lời. Một tay chống cằm, chiều Nhiếp Viêm chớp chớp mắt, sâu kín đến nói. Bổ thận Nga nam nhân phẩm chất, Nhiếp sư tỷ giáo, phốc, khụ, lách cách lang căng động tĩnh truyền đến. Rất nhiều các sư tỷ đều lộng phiên bát cơm, ngươi nha. Lão nương khi nào đã dạy cái này? Nhiếp Viêm vẻ mặt hậm hực, lại lưng lạnh cả người, hòa giải ngữ nhàn nhạt nhìn nàng. Ở người khác cho rằng nàng sẽ bão nổi thời điểm, nàng chỉ đem đựng rau hẹ thức ăn đẩy đến Nhiếp Viêm trước người, ăn đi. Nữ tử cũng là giống nhau, không phải sao? Hòa giải ngữ yêu cầu, thật không mấy nam nhân nữ nhân có thể cự tuyệt, cho nên Nhiếp Viêm sắc mặt nhất thời vượt, ha, cái này băng sơn mỹ nhân có điểm ý tứ a. Đại Ly cười, nhàn nhã ăn đồ ăn, biểu tình cái kia khoe khoang lại không lưu ý đối diện không vị ngồi xuống vài người, không gian an. Tĩnh hạ, hòa giải ngữ bọn người nhìn lại đây, nơi xa người cũng đều nhìn lại đây, hai căn ngón tay. Thon dài đẩy một phần đồ ăn đến Đại Ly trước mặt, mọi người càng an tĩnh, đang ở dùng bữa Đại Ly theo. Bản năng ngẩng đầu xem, thấy được Thương Triều Ca mặt. Còn có chính mình trước người một phần đồ ăn, Thương Triều Ca nhàn nhạt nhìn nàng, ôn ôn lương lương. Nói, không được kén ăn, Đại Ly an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó, khụ khụ khụ, nàng cùng Thương Biệt Ly đồng thời sặc, ho khan vài hạ. Hai người liếc nhau, khoảnh khắc ánh mắt giao lưu, Đại Ly, người cả uống lộn thuốc. Thương Biệt Ly, hắn không bệnh a. Hai người yên lặng đối diện, yên lặng không nói gì. Lại nghe đến Thương Triều Ca tiếp tục lạnh căm căm tới một câu. Chuyên tâm ăn cơm, ca ca uy lực là thật lớn. Luôn luôn lãnh diễm cao quý Thương Biệt Ly phản xạ tính cúi đầu ăn cơm. Mà Đại Ly phản ứng là dùng hai ngón tay thật cẩn thận đẩy trở về kia phân cơm. Thừa tướng đại nhân, giới cái thật không cần. Thương Triều Ca vẫn là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Loại này nhàn nhạt thoáng nhìn tựa hồ là hắn độc quyền. Hắn muội muội thoáng nhìn là phong tình vạn chủng, tận xương tê dại. Hắn này thoáng nhìn là hàn quang điện thiềm, thất khiếu đổ máu, thoáng nhìn sau. Hắn lại dùng đã từng quen thuộc cao lãnh diễm ngữ khi nói ba chữ, quá gầy, đốn hạ. Bổ một chữ, ăn, Đại Ly vẫn là theo bản năng nhìn nhìn chính mình ngực. Mặt đen, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ăn, ăn, ăn, ăn ngươi muội a. Thương Biệt Ly mặt đen lại đỏ, ta chính là hắn muội, người nào đó làm bộ cái gì cũng không thấy. Được, vùi đầu dùng bữa. Sau đó cái bàn trung ương kia bàn đồ ăn liền lạnh căm căm đến đặt ở nơi đó. Yến Thanh đám người nhìn mặt vô biểu tình thừa tướng đại nhân, trong lòng cũng lạnh căm căm. Nima, này vẫn là cái thứ nhất dám trực tiếp ngỗ nghịch Thương Triều Ca người, chính là Thương Biệt Ly cũng chưa bao giờ như vậy quá đi. Ít nhất sẽ không màu đỏ tím trần trụi làm lơ. Cách đó không xa, Vũ Văn Ung sắc mặt âm trầm, không biết nhớ tới cái gì. Đó là lạnh lùng nhìn Thương Triều Ca một hồi, ăn đến ít nhất người cái thứ nhất liền khai lưu. Kia tốc độ, giống như là sau lưng có người đuổi giết dường như, nhìn Đại Ly ra vẻ đứng đắn lại bước nhanh rời đi. Bóng dáng, Thương Triều Ca nhìn Lan Chỉ Yêu liếc mắt một cái. Chỉ kia phân đồ ăn, cho nàng đóng gói, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Vẫn là đơn thuần đối người nam nhân này tràn ngập sợ hãi. Mông Điền trực tiếp xông lên đi nhanh nhẹn đến đóng gói, Lan Chỉ Yêu. Nhanh chóng khai lưu đại ly thật đúng là không phải sợ Thương Triều Ca. Cũng có chuyện muốn làm, thường nghỉ chưa thời gian. Nàng ẩn vào rừng rậm bên trong. Thực mau liền tới đến sau núi vừa ra. Dưới chân một chút. Lướt đi nhập sau lâu hành lang, cửa sổ đẩy, đó là thấy được chính ngồi xếp bằng an dưỡng thương thế Liêu Thật. Liêu Thật vừa nghe đến động tĩnh, đó là mở to mắt, sau đó là nhìn đến đứng ở ngoài cửa sổ mỉm cười nhìn hắn Đại Ly, ngươi. Hắn cả kinh, lại nghe đến Đại Ly nói một câu nói, ta cho ngươi bất hủ sinh mệnh cùng phi phàm lực lượng, mà ngươi, đem ngươi linh hồn giao dư ta, như thế nào? Cái gì? Liêu Thật cảm thấy buồn cười. Phản xạ tính nói. Vọng tưởng. Đang muốn làm ra động tĩnh gì? Đầu tối sầm, đầu đất. Lão nương lời dạo đầu mà thôi. Thật sẽ tìm kiếm ngươi đồng ý không thành. Nào đó nữ nhân trong miệng không buông tha người. Công khai đến gần trong nhà. Đóng cửa lại cửa sổ. Cửa sổ đóng lại khe hở. Nàng dẫn theo ngất quá khứ Liêu Thật. Dư quang lỏa lồ ra nàng hơi hơi mở ra miệng, tiết trắng tiểu răng nanh hiển lộ, buổi chiều 36. Cường một trận chiến, cũng chỉ có 36 cá nhân. Hiển nhiên tinh hoa đã bị sàng chọn ra tới. 18 cái lôi đài thoạt nhìn cũng không có vẻ thực dày đặc. Mọi người có thể càng tốt lựa chọn chính mình muốn nhìn thi đấu, lúc đó. Khoảng cách thi đấu bắt đầu phía trước có vài phần chung thời điểm. Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền đám người mới chờ tới rồi người nào đó trở về, lảo đảo lắc lư. Sân vắng tản bộ, cùng ăn no cơm không có chuyện gì a ma giống nhau, ngươi cái dạng này. Làm người cảm thấy ngươi giống như ăn no căng giống nhau, Lan Chỉ Yêu nhịn không được cười cợt một. Tiếng, ngô, ta là uống căng, Đại Ly khẽ mỉm cười. Làn da so ngày xưa càng thêm tinh tế có ánh sáng. Cặp mắt kia cũng đặc biệt xinh đẹp. Xoắn ốc lốc xoáy, cuồn cuộn biển máu sao trời, xinh đẹp đến làm Lan Chỉ Yêu vừa thấy liền có chút thất thần, như thế. Nào cảm thấy, người này lại thay đổi một ít, rất xa. Nhiếp Viêm cũng thấy được Đại Ly. Mấy cái Vân Lam nữ đệ tử cảm thấy thực hiếm lạ. Âm thầm lẩm bẩm như thế nào nữ nhân này lại xinh đẹp vài phần. Cùng yêu quái dường như. Hết chương.